Trở lại 1998, chương 303, sắp khai trương, 17 giờ trước. Góc truyện audio.com, chấm, lưới nhân viên thu ngân. Không cần đối với máy tính có nhiều tinh thông. Hội đơn giản thao tác máy tính là được. Nếu so sánh lại, từ đồng đạo cho là cá nhân tính cách, cùng với có hay không kiên nhẫn. Hàng ngày thủ ở quán Internet, quan trọng hơn. Vương Ích tuổi tác không lớn, vừa vặn 20 tuổi, hơi gầy, dáng dấp thật thanh tú. Chính thức nhậm chức sau, từ đồng đạo tạm thời đem hắn an bài ở Thủy Sư Đại bên kia Tây Môn Đạo Lưới. Khiến Vương Ích cùng Trịnh Thanh phía sau, học làm gì một tên hợp cách lưới nhân viên thu ngân. Đối với lần này, Trịnh Thanh không có bất kỳ ý kiến, hơn nữa còn rất có kiên nhẫn giáo Vương Ích. Trịnh Thanh là như vậy người có kiên nhẫn sao? Chưa chắc, nhưng người nào khiến nhà thứ hai lưới? Hắn Trịnh Thanh nhập cổ 50.000 khối đây. Coi như nhà thứ hai lưới đệ nhị cổ đông. Hỗ trợ huấn luyện một chút nhà kia lưới nhân viên thu ngân. Trịnh Thanh tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Có chính là kiên nhẫn. Ngày lại một ngày, nhà thứ hai Tây Môn Đạo Lưới vẫn đang sửa chữa. Nhưng môn trên đầu bảng hiệu đã làm xong. Tên gọi chữ vẫn là kêu. Tây Môn Đạo Lưới. Chẳng qua là ở danh tự này dưới góc phải. Đánh dấu một cái. Hai. Chữ. Ý là đây là thứ hai nhà Tây Môn Đạo Lưới. Sớm lúc trước chuẩn bị mở đệ nhất ra lưới thời điểm. Từ đồng đạo liền quyết định không chỉ mở một nhà. Hắn phải làm trưởng thành dây xích lưới. Nhà thứ hai lưới sửa sang không mấy ngày. Trịnh Thanh tìm cơ hội đến nhìn mấy lần. Nhìn thời điểm, mặt tươi cười. Không mấy ngày, Cát Lương Tài cũng nhìn thì giờ cùng từ đồng đạo đến nhìn mấy lần. Nhìn thấy đang sửa chữa lưới. Kia đang lúc kho hàng lớn. Trên mặt hắn cũng có nụ cười thỏa mãn. Nơi này lắp ráp rất đơn giản. Trọng điểm là làm điện nước. Mặt tường quát bạch. Ở thương khố một góc, cách ra hai gian nho nhỏ phòng vệ sinh, cùng với một gian tiểu thương kho. Tiểu thương kho, chủ yếu là thả phao diện, hạt dưa, thức uống, nước suối những thứ đó. Ngoài ra, từ đồng đạo dự định ở nơi này trong kho hàng lại sắp xếp một tấm giường gấp. Võng quản hoặc là nhân viên thu ngân lúc nghỉ ngơi, có thể ngủ. Ở chỗ này cách ra căn này tiểu thương khố thời điểm. Từ đồng đạo mới nhớ Thủy Sư Đại bên kia Tây Môn Đạo Lưới. Còn không có kiêm bán phao diện, hạt dưa, thức uống, nước suối những vật nhỏ này. Liền dành thời gian cho bên kia vào một nhóm khối này một ít thức ăn. Uống, ngược lại trong quán Internet nhất định là có nhân hội mua. Chỉ cần bán đi. Liền nhất định sẽ có lợi nhuận. Trịnh Thanh nhìn thấy hắn phê phát tới kia một ít thức ăn. Uống. Kinh ngạc sau khi. Cười khen. Đại khái một tuần lễ sau. Tây Môn Đạo Lưới hai điếm sửa sang tới gần hồi cuối. Từ đồng đạo trở lại Sa Châu Đạo Lâm thịt nướng. Hỏi Cát Lương Hoa. Biểu ca. Ngươi và chị dâu nhập cổ vốn. Đại khái lúc nào có thể đúng chỗ. Tân lưới nơi đó nhanh sửa xong rồi. Nên mua máy vi tính. Lúc đó Cát Lương Hoa đang ở trong phòng bếp cắt tiểu đoán. Nghe vậy, cau mày suy nghĩ một chút. Nói, ngươi lại cho ta mấy ngày. Chắc sắp, ba mẹ ta đã tại khắp nơi xoay tiền rồi. Từ đồng đạo nhíu mày. Lúc này, hắn cũng không tiện nói. Vay tiền cho Cát Lương Hoa kết hôn rồi. Mặc dù Cát Lương Tài trước xin hắn hỗ trợ, khiến hắn lấy hắn từ đồng đạo danh nghĩa, hỗ trợ mượn 5.000 hoặc là 10.000 cho Cát Lương Hoa. Nhưng bây giờ Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa đã quyết định hôn sự giản lược. Nắm kết hôn tiền, đem ra nhập cổ hắn tân lưới. Dưới tình huống này, hắn từ đồng đạo nếu như còn nói lên vay tiền cho Cát Lương Hoa. Mặc dù trên thực tế là Cát Lương Tài bỏ tiền, nhưng Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa nhất định sẽ không thể nào hiểu được. Dù sao khoản tiền kia là Cát Lương Tài lấy hắn từ đồng đạo danh nghĩa cho mượn. rơi vào Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa trong mắt, liền sẽ biến thành hắn từ đồng đạo cho bọn hắn mượn tiền đến nhập cổ hắn từ đồng đạo tân lưới. Người bình thường người nào có thể hiểu được loại này thao tác? Được rồi, các ngươi nhanh lên đi. Ta nhiều nhất lại chờ các ngươi một tuần lễ. Đến lúc đó, nếu như tiền của các ngươi vẫn không thể đúng chỗ, ta đây lại không thể chờ các ngươi rồi. Bên trong, ta biết rồi. Cát Lương Hoa đáp ứng một tiếng. Không có ý kiến. Sau 4 ngày, Cát Lương Hoa cho ở trong thành phố từ đồng đạo phát một cái đi gọi nghe điện thoại. Kêu hắn trở lại, nói là vốn đã bắt vào tay rồi. Từ đồng đạo xế chiều hôm đó lái xe trở lại. Vừa trở lại trong tiệm, Cát Lương Hoa liền đem từ đồng đạo lãnh được Phùng Thanh Hoa nơi ấy. Phùng Thanh Hoa ở một nhà thợ cắt may trong làm việc. Chủ yếu là làm cho người ta đặt làm đồng phục. Đi tới Phùng Thanh Hoa nơi này, Phùng Thanh Hoa xin bọn họ chờ một chút, cùng lão bản nương xin nghỉ. Tài gọi từ đồng đạo, Cát Lương Hoa cùng với nàng đi. Nàng lĩnh của bọn hắn hai, đi tới nàng cho mướn chỗ ở. Từ trong dương hành lý nhảy ra ba sấp dùng giấy đỏ bao quanh tiền giấy. Nắm số tiền này, đi tới từ đồng đạo trước mặt. Nàng có chút không thôi nhìn một chút trong tay kia thật dày ba sấp tiền giấy. Lại dương mắt nhìn một chút Cát Lương Hoa. Sau đó khẽ mỉm cười một cái. Bỗng nhiên đem những này tiền đưa tới từ đồng đạo trước mặt. Cho, tiểu đạo, đây là ngươi biểu ca hôm qua mới nắm cho ta lễ vật đám hỏi. Ba kim cùng mua quần áo tiền. Bây giờ đều cho ngươi. Ngươi cũng không thể để cho chúng ta thất vọng nhé. Cát Lương Hoa phụ họa. Đúng vậy tiểu đạo, khoản tiền này cho ngươi. Ta và ngươi chị dâu hôn sự nhưng cũng chỉ có thể qua loa làm một chút. Số tiền này ngươi cũng không thể cho chúng ta thua thiệt. Nói thật, nếu không phải đối với lưới tiền cảnh, có 10 phần lòng tin, như vậy vốn cổ phần, từ đồng đạo là tuyệt đối không dám thu. Áp lực quá lớn, chị dâu, biểu ca, các ngươi yên tâm, ta có lòng tin. Nói cái gì cũng không biết đem các ngươi cái này thua thiệt đi vào. Ha ha, chị dâu đùa với ngươi. Chúng ta đều biết làm ăn nhất định sẽ có nguy hiểm. Có thể kiếm tiền dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là thật thua thiệt, chúng ta khẳng định cũng sẽ không trách ngươi. Chúng ta cũng không phải cái loại này không nói lý nhân. Phùng Thanh Hoa gỡ xuống bên tai sợi tóc, mỉm cười an ủi. Cát Lương Hoa cũng cười cười. Nhưng tốt nhất vẫn là khác thua thiệt. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp nhiều tiền như vậy đây. Cứ như vậy, cuối cùng một khoản vốn cổ phần cũng đến từ đồng đạo trong tay. Từ đồng đạo tại chỗ từ mang theo người trong túi sách, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong nhập cổ hiệp nghị thư. Cùng bọn họ nắm chữ ký. Sau đó song phương mỗi bên cầm một phần. Vốn toàn bộ đến nơi, từ đồng đạo xế chiều hôm đó liền gọi điện thoại đi Thâm Thành mua máy tính. Lần trước hắn và Đới Dương đi Thâm Thành mua máy vi tính cửa tiệm kia, hắn cố ý muốn số điện thoại. Lần này mua máy tính, hắn đánh đúng là cửa tiệm kia dãy số. Nhờ vào lần này trên tay hắn vốn so với lần trước càng nhiều, cho nên lần này trong điện thoại hắn mua 35 máy vi tính. Phối trí cùng lần trước nhóm kia máy tính như thế. Tặng phẩm muốn đi một tí. Ngoài ra lại đơn độc mua đi một tí máy tính cơ phận. Song phương ở trong điện thoại hẹn xong. Nhóm máy vi tính này đối phương phái người giao hàng đến nhà. Hàng đưa đến ngay hôm đó. Tại chỗ thanh toán tiền hàng. Bởi vì là khách quen cũ, lần này giao dịch, miễn ứng trước tiền. Hai ngày sau, nhóm máy vi tính này toàn bộ đưa đến Tây Môn Đạo Lưới 2 tiệm. Lúc này, Tây Môn Đạo Lưới 2 trong điếm cứng rắn sửa sang đã toàn bộ làm xong. Liền máy tính, bàn ghế, cũng đều mua sắm đầy đủ hết. Từ đồng đạo gọi tới cố vấn kỹ thuật Đàm Kiện hiện trường kiểm hàng. Chắc chắn nhóm máy vi tính này cơ phận không có vấn đề. liền cùng đối phương đi ngân hàng hiện trường chuyển tiền, thanh toán tiền hàng. Chuyện còn lại, chính là trải dây cáp mạng, mang hôm nay đưa tới nhóm máy vi tính này cơ phận. Toàn bộ lắp ráp trưởng thành toàn bộ máy. Đến đây, nhà thứ hai lưới khoảng cách chính thức khai trương, coi như là tiến vào đếm ngược. Cách trương.